Chương 749, Băng Cốt Kiếm. Phần 2 tranh tài đếm ngược thời gian, rất nhanh đọc xong 1 giây sau cùng ta cơ hồ là thắt 1 giây sau cùng đồng hồ mở ra Long Chi nộ ở đối phương tên mới vừa biến thành màu đỏ một sát na, bảo bối đã khóa được Long Chi ảnh, không đợi người của đối phương cùng triệu hoán thu xông lại, trực tiếp ném cho Long Chi ảnh một đoàn băng sắc vũ khí làm người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Soạt Long Chi ảnh thân thể trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ, từ dưới chân của hắn đã sinh thành một đoàn màu băng lam, đưa hắn thân thể thật chặt bao vây trong đó hàn băng cầm cố. Cơ hồ là cùng lúc đó, ta thần long khóa đã thật chặt khóa lại đánh tới chớp nhoáng huyết báo 5 giây, một người một thú đều bị khống chế được 5 giây. Thánh điện cấp tinh linh lo nghĩ không ngớt, nhưng tinh khiết hệ chữa trị nó đã không có biện pháp tốt hơn giải cứu mình chủ nhân, chỉ có thể ở bên người của hắn tả hữu bồi hồi. Đến lúc rồi, là thời điểm cho đối thủ lấy chí mệnh, phá hủy tính một kích ta và bà bối. Được rồi, một ánh mắt sau đó, nhất tề gật đầu, song phương đều khởi động chính mình cường lực nhất tính sát thương kỹ năng. Cơ thể của ta cư nhiên phi thăng đứng lên, thừa lúc kim sắc thần long thật cao phi vọt tới giữa không trung. Cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối thân thể cũng đã hóa thành thổ chi tinh linh, cùng ta trong nháy mắt dung hợp ở tại một chỗ. Cự long tuần sinh chẳng những bị độ lửa bao trùm, mặt trên càng là lượn lờ một cái tầng tầng nóng bỏng hòn đá, mỗi một khỏa khoảng chừng đều có nửa thước đường kính cao thấp. Hống hống hống, thần long tiếng gào thét kinh thiên động địa, hầu như muốn đem toàn bộ phía chân trời xé rách. Long chi ảnh cũng tốt, hán huyết báo cũng tốt, tinh linh cũng được, ở trong mắt của ta lại là nhỏ bé như vậy. Long chiến bát hoang bảo bối thân thể gắt gao bóp dán tại trong lòng của ta, nhìn chung quanh một chút sau đó, cho ta phát một cái tâm ngữ: tiểu phi, ta nghĩ đến ngươi không cần ta nữa đây, lâu như vậy cũng không có thả ta đi ra. Ta cười giải thích, ngươi lúc đi ra, cũng chính là ta đạt được huy hoàng đỉnh điểm trong nháy mắt. Ngoài dự liệu của ta, giờ khắc này, bảo bối đỏ mặt. Cự long trên mặt đất xoay một tuần sau, lấy hàng long vào nước tư thế đập về phía lôi đài. Toàn bộ lôi đài khó có thể chịu được áp lực như vậy, cư nhiên trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Long chi ảnh, ở ánh sáng nóng rực dưới, thân thể cơ hồ là ở trong chớp mắt tan thành mây khói, biến thành cho tàn. 1976-655-2974-552-3478-452 dạng nấc thang leo lên thương tổn chữ số, ở lôi đài ba cái trong góc sinh thành. Ách, thật xin lỗi, đã không có lôi đài, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh biển lửa cùng với một đống gạch ngói vụn. Kim sắc thần long rất nhanh rơi xuống đất, đem ta cùng bảo bối đồng thời bỏ vào trên mặt đất, mà hắn mình thì vớt đuôi hướng phía chân trời bay đi, rất nhanh biến thành một viên điểm sáng màu bạc. Đứng ở nơi này mảnh nhỏ như đờ ơ tờ chê tờ một dạng gạch ngói vụn bên trên, ta và bảo bối nhìn nhỏ cười. Tiểu phi, ngươi rốt cục lên đỉnh ha hả, ta còn sớm cực kỳ, đây chỉ là nhân sinh cái tòa này trên núi lớn một cái đồi nhỏ mà thôi. Hừ, giả khiêm tốn vừa dứt lời, sân so tài tiếng chuông đột kích len ken. Sân so tài nêu lên, ngài lấy 2 so với 0 điểm số chiến thắng Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh, thu được lần thứ nhất tín ngưỡng ASEAN Cup một người khiêu chiến cuộc so tài quán quân. Chúc mừng ngài. Ta xem liếc mắt bên người bà bối, chỉ thấy nàng hướng về phía ta khẽ gật đầu. Tiểu phi, ngươi đi đi, phòng trừng lặng lặng cùng cây ớt chờ đấy yêu thương nhung nhớ đây. Ta nhất thời không nói, ngươi nha đầu kia ngoài ra, tiểu phi, ta bảo bối muốn nói mà thôi. Được rồi, chúc mừng ngươi. Khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, dưới vũ đài đã tụ tập lúc này đầy tung cửa đoàn thể. Toàn bộ người chơi ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại trên người của ta, tất cả mọi người đang dùng ánh mắt vui mừng nhìn ta, mà giờ khắc này, bảo an đã cực kỳ biết điều nhường ra một con đường, đem bọn họ thả đi lên. Vì vậy, đám này cùng nhiệt tên không quan tâm, vọt tới trước mặt của ta, cũng không để ý ta có cao hứng hay không, một tay lấy ta ném tới giữa không trung. Mà giờ khắc này, tháo xuống quang cả mắt kiếng Long Chi Ảnh đã buồn bã lối ra, trận này trận đấu không thuộc về hắn, khóa này cụt, cũng không thuộc về hắn. Trên màn ảnh lớn, rất mau đánh ra khỏi trận này kết quả của cuộc so tài không phải bình thường tung cửa hai, không Long Chi Ảnh Hàn Quốc cũng ở đây nhất khắc. Người chủ trì Tiểu Ngọc cùng Hàn Quốc người chủ trì toàn bộ đấu tứ lần nữa đi tới tràng địa thượng, làm toàn bộ đấu tứ giả vờ chấn định, dùng cao quáng tám thanh âm hô lên Á quân tên thời điểm. Bên ngoài sân cư nhiên truyền đến to lớn hư thanh, điều này làm cho vốn là cực kỳ chán trường Hàn Quốc khu càng là một mảnh tiêu điều. Tiểu Ngọc cũng cực kỳ xấu tính, làm hư thanh dừng lại sau đó, nàng có cầm lên mịt rộ phồn, dùng so với thanh tạng cao nguyên độ cao so với mặt biển còn cao thanh âm hô. Lần thứ nhất tín ngưỡng ASEAN cụt một người khiêu chiến cuộc so tài quán quân là, không phải nhất vậy, tung cửa, chúc mừng hắn chúc mừng tung cửa sân so tài bên trong, trước nay chưa có cao chiều quần cuộn đột kích, không đơn thuần là người Trung Quốc, hải ngoại Hoa Kiều vẫn là những cái này ngoại quốc bạn bè, tuyệt đại bộ phân cũng đứng lên, cho ta vỗ tay, vì tung cửa ủng hộ mà ở giữa không chúng ta, tuy là kích động vô cùng, nhưng tâm lý cũng rất rõ ràng, tựa như ta lời vừa mới nói. Nếu như ta du hí cuộc đời là một tòa núi lớn nói, ta đây cái lữ giả, chỉ là vừa mới đạp qua một cái đồi nhỏ mà thôi hồi lâu, hưng phấn đoàn người mới đem ta để xuống. Mà giờ khắc này, vài cái bụng dạ khó lường ra hỏa đã đem tiểu tĩnh đẩy tới trước mặt của ta. Hai mắt của ta, có ở đây không chú ý gian phát hiện gắt gao thúc tiểu tĩnh cái kia hai tay cùng với cặp kia mang theo một chút tiểu dối trá ánh mắt, không khỏi từ trong ánh mắt đánh tới một cái sợi hổ thẹn. Mà nàng chỉ là yên lặng nhìn ta, hướng về phía ta nhàn nhạt mỉm cười. Ta biết, ta thiếu của nàng càng ngày sẽ càng nhiều, khả năng có một ngày ta sẽ không trả nổi nàng nhưng là ta biết, nàng cái gì cũng sẽ không để cho ta đi bồi thường, nàng chỉ cần ta có thể đem mình phân cho nàng một chút nhỏ. Trước mặt tiểu tĩnh đã bị mọi người đẩy đến rồi trong lòng của ta, ta nhìn nũng nịu, sắc mặt thường đỏ tiểu mỹ nữ, trong lòng lại không khỏi mâu thuẫn nhộn nhạo, hoàn toàn chính xác, ta cũng yêu nàng. Phi thường khắc sâu yêu nàng, cho nên, không nên để cho hai cô bé đều khó chịu ta một tay lấy tiểu tĩnh ôm ở trong ngực, hướng phía gò má của nàng nhẹ nhàng hôn một khẩu, mà tiểu tĩnh sắc mặt thì dường như thu hoạch vụ thu á bộ một dạng hồng nhuận, thậm chí còn đang nhẹ nhàng thúc ta, khiến cho ta cũng có chút ngượng ngùng. Lúc này, Đinh Tông Lỗi đã đi lên khán đài, đi nhanh đến rồi bên cạnh ta, tiểu tĩnh cũng nhân cơ hội chạy trốn. Hắn vô bả vai của ta, cười đến miệng đều nhanh nư tờ đến lỗ thai phía sau đi, nào còn có một điểm chính phủ quan viên dáng vẻ, được tốt lắm Tử Tiểu Phi, ta đại biểu tin tức sản nghiệp bộ phận, đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi, ta cười nói, không thành vấn đề, ta tiếp nhận rồi, đêm nay làm sao ý tứ đó còn cần phải nói, một hồi đi ra ăn cơm, ta mời khách ở bên cạnh ta Lạc Vân Đảo thì khoát tay hào nói, Lao Đinh, ngươi đình chỉ đi, tối hôm nay bữa này, ta mời, về sau mấy ngày này xã giao. Ta cũng có mời. Tiểu Phi ngươi cái này xu hài tử, lúc này đây nhưng là không có làm cho thúc thúc thất vọng. A ha ha ha, nghe Lạc Vân Đảo trong lời nói, nhìn một bên Lạc Lam tấm kia rực rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, ta liền biết Lạc Vân Đảo tiền đặt cược chắc là tất thắng. Ma giờ phúc, thật nhịn không được phải mắng đường phố, ngày hôm nay thật tờ mờ giờ là một ngày tốt lành qua hồi lâu sau, chuyên môn phụ trách sân so tài trật tự Đường Xuyên mới đi qua đây. Lễ phép đem mọi người khuyên ra khỏi sân khấu bên ngoài, bởi vì, thần bí buổi lễ trao giải muốn bắt đầu. Sở dĩ xưng là thần bí, là bởi vì Thủy Tinh Quốc tế từ bắt đầu tranh tài chủ bị mãi cho đến tranh tài kết thúc, cũng không có để lộ ra lúc này đây đến cùng biết tống xuất dạng gì thường cho, chỉ là gợi ý hết thể người dự thi một câu như vậy chọc người hà tưởng nói thưởng cho cực kỳ phong phú đầu tiên, ban ra là tiểu tổ ta y mỗi cái tổ tên thứ tư thường cho. Bọn họ lấy được là đẳng cấp 1, ngẫu nhiên tử kim cấp trang bị nhất kiện, cùng với mỗi người tiền mặt 1 vạn đô la thưởng cho. Sau đó, ban ra là tiểu tổ ta y mỗi cái tổ tên thứ 3 thưởng cho. Bọn họ lấy được là đẳng cấp 1, ngẫu nhiên tử kim cấp trang bị nhất kiện, cùng với mỗi người tiền mặt 2 vạn đô la thưởng cho. Những thứ này người chơi chung, có người hỉ lai có người buồn, Hàn Quốc 3 cái không có thể lên cấp người chơi trên mặt tạm đạm không ánh sáng. Cơ hồ là cúi đầu từ tái sự tổ ủy hội quan viên trong tay tiếp nhận tưởng thưởng. Mà sau đó, hành hương ban ra khỏi giải đặc biệt hắc mã tưởng mà lần này hắc mã tưởng, tổng cộng có 3 cái đề danh, sao đi người chơi 100 vạn kim toản, kata người chơi 34 vương tử cùng ốc sở chây li a người chơi cuồng dại khó sửa đổi đều ở đề danh chung. Cuối cùng, cuồng dại khó sửa đổi tiểu tử này bằng vào cùng Ấn Độ người chơi thiên đường chi nước mắt thắng lợi cùng với cùng hành hương nhị hào mầm móng huyết anh đào giữa đặc sắc biểu hiện, dùng tuyệt đối ưu thế lấy được hắc mã tưởng thủy tinh quốc tế tổng tài tự mình đi tới bên người của hắn, đưa lên một cái 10 vạn đô la cự đại sổ tiết kiệm, cũng đưa cho hắn cùng vào vòng tháng 1 năm 16 người chơi một dạng cơ hội, đó chính là ở hình viên trụ trên chủ tịch đài nhấn nút màu đỏ, rút ra thuộc về mình. Trang bị thưởng cho. Cung dại khó sửa đổi tiểu tử này cũng không có kích động, một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm xa xa hoa nở hoa tàn cũng thả, một người đi nhanh đến rồi dưới vũ đài, hướng về phía cuồng dại khó sửa đổi cười nhạt nói, tiểu lương, nỗ lực lên nha, không biết xấu hổ không biết thẹn. Cuồng dại khó sửa đổi bạn học ánh mắt lập tức biến thành đào tâm, tây tây ta dựa theo người này cái hót mạnh mẽ cho một cái, ngươi tiểu tử này tiền đồ đã chạy đi đâu, lanh lẹ ách hắn gà mổ thóc tựa như gật đầu. Lập tức tay nắm cửa đè ở nút màu đỏ bên trên. Mẹ kiếp, ngươi cũng không trở thành nhanh như vậy đi, trên màn ảnh lớn một tấm như bài hình dáng tạp phiến không ngừng biến đổi đồ án, phía trên trang bị ý đồ khiến người ta hoa cả mắt. Lòng của mọi người cũng theo treo lên, Server China những thứ này cùng GG nhóm mỗi một người đều nói thầm, dũng khí chứng minh kết quả, làm bài lúc ngừng lại, tất cả mọi người trong miệng đều phát ra một tiếng thổn thức, màn hình lớn chung xuất hiện, cũng không phải là dũng khí chứng minh, mà là một bả lóe ra băng lãnh hàn khí trường kiếm băng cốt kiếm phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, trường kiếm sư dùng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3450, 3900 phụ gia điểm số, lực lượng 1250 mẫn tiệp 625 thể chất 1250 thêm vào thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 5% tỷ lệ bạo kích 5% tỷ lệ bạo kích 5% đề thăng 20% thủy hệ kỹ năng lực công kích N.